Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, lóng lánh kim cương trường kiếm. 3/5. Vừa đáp tương đương Argus, trên đầu mồ hôi lạnh bốc lên. Một giọt mồ hôi thấp rơi xuống đất. Nhìn qua đối diện 6 cái Gardevoir cùng Yazi trong ngực DNC, hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng sẽ là kết quả như vậy. Vì sao lại dạng này? Cái kia kỳ quái màu trắng Gardevoir phi thường không thích hợp. Nghĩ đến vừa mới đối phương sử dụng xe đầu Claw, còn có trên thân vô duyên vô cớ toát ra phim, hắn liền là kẻ ngu minh bạch tình huống. Cái kia Pokemon hoàn toàn là ngụy trang. Vừa mới xuất hiện hư ảnh rõ ràng liền là Zorok, truyền thuyết huyễn ảnh Pokemon. Hắn vừa mới lâm vào hắc ám cũng là đối phương kiệt tác. Một trận chiến này, muốn thắng đã kinh biến đến mức thật quá khó khăn. Mili, ngươi ngồi xong kiếm giống như đi nhanh lên. Ta cho ngươi đánh yểm trợ. Bên cạnh ngây ngốc thiếu nữ lập tức đổi sắc mặt. Nàng chưa từng có từ phụ thân trong miệng đã nghe qua loại lời này. Cái này nặng nề ngữ khí, hoàn toàn là tại bàn giao hậu sự. Không, làm sao lại dạng này? Phụ thân thế nhưng là mạnh nhất, làm sao lại thua? Sally dây lụa lấy ánh mắt không thể tin, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Ra đi, Chestnut, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cha hôn chúng ta cùng tiến lên. Argus trên mặt hiện lên một tia đắng chát. Không có Easy Slash thủ hộ, hắn ngay cả cơ bản phòng thủ đều làm không được. Làm sao phòng ngự đối phương cái kia Pokemon đánh lén? Không nghĩ tới coi là nắm chắc thắng lợi trong tay DNC cướp đoạt, cuối cùng biến thành phần mộ của mình. Đứng tại đối diện vị thiếu niên kia, chẳng những Pokemon thực lực cường hãn, tác phong cùng chiến thuật cũng đáng sợ hơn. Không sợ bên ngoài đối chiến, sợ chính là ẩn núp trong bóng tối không biết uy hiếp. Đã mất đi 3 cái Pokemon, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống hơn phân nửa. Hắn hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Articuno, Blaziken dùng Sky Attack tấn công mạnh. Tyranita, sử dụng Giga Impact. Hào quang màu vàng óng kia đã ngăn chặn tất cả kỹ năng tổn thương. Hy vọng duy nhất liền là khởi xướng tự sát thức công kích. Hy vọng 3 cái Pokemon có thể đánh vỡ phòng công kích đến đối phương. Mặc kệ là Gardevoir vẫn là Zorok đều là sử dụng kỹ năng cao thủ, nhưng tự thân phòng ngự yếu kém vô cùng, chịu không được một điểm công kích. Bĩu, tạ, cảm nhận được huấn luyện ra tâm tình. Trên bầu trời sống sót 2 cái Pokemon ánh mắt lóe lên thần sắc tức giận. Toàn lực phát động tự thân tất cả lực lượng, để phiến thiên địa này lâm vào lạnh cùng nóng giao thế bên trong. Articuno bao khỏa tại xia câu bên trong, mang theo lạnh lẽo thấu xương hóa thân đá chim. Blaziken bao khỏa tại kim sắc hỏa diễm bên trong, mang theo hòa tan thiên địa nhiệt độ hóa thân Moncher. 2 cái Pokemon trên không trung phi nhanh, lẫn nhau xoay tròn xuống, đá cùng lửa giao thế, lẫn nhau bài xích tan rã, mang đến đáng sợ thiên địa chi lực. Trên người lực lượng đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Đây là bọn chúng phát ra tới một kích cuối cùng. 2 cái thần thú thân ảnh đã biến mất, hóa thành thuần túy nhất băng hỏa chi lực. Loại công kích này đã thuộc về thiên tai cấp bậc, vẫn là đáng sợ nhất băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tyranita không hề động, nó đang đợi Yazi lộ ra sơ hở. Băng hỏa hai hệ thần thú thiêu đốt chính mình phát động đi ra công kích, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp xuống. Liền xem như đỉnh cao nhất thần thú, dưới một kích này cũng không chiếm được lợi ích, không chừng bị thương thật nặng thoát đi. Hệ thống, tiêu hao fan hâm mộ giá trị tăng lên DNC đẳng cấp. Argus không sai, loại này không công kích liều mạng Yazi xác thực không tiếp nổi. Tại ánh mắt hắn, Yazi chỉ có thể sử dụng thuấn gian di động, sau teleport, chạy trốn. Đáng tiếc, Yazi hiện tại không tiếp nổi, không có nghĩa là đợi lát nữa không tiếp nổi. Hệ thống nhắc nhở, DNC đẳng cấp tăng lên bên trong, chấm ngoặc kép, 50, 60, chấm ngoặc kép. tiêu hao fan hâm mộ giá trị 230 vạn. DNC trước mắt đẳng cấp là 122 cấp, lần nữa tăng lên cần đột phá tự thân cực hạn. Lần nữa đột phá cực hạn sao? Yaji trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, vuốt ve DNC con cừu nhỏ phía trên hình tròn vòng tay. Rất nhỏ quang mang chớp động, một tia cảm giác kỳ diệu tại trong lòng dâng lên. DNC, cảm nhận được giữa chúng ta hữu nghị sao? DNC có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được trong lòng cái kia cỗ kỳ quái lực lượng. Còn có Yaji cùng nó tương liên siêu năng. Ân, cảm nhận được, thật là ấm áp. Lóng lánh bạch quang lưng phát ra, DNC thân ảnh bắt đầu biến hóa, dưới chân tảng đá đã biến mất không thấy gì nữa, trên người kim cương càng ngày càng dài, hóa thành kim cương váy dài, thật dài màu trắng băng rua bay múa, siêu cấp DNC đăng tràng, cảm nhận được đâu, đây chính là hữu nghị sao, đẳng cấp tăng lên để DNC tiềm lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nó không cách nào nắm giữ Diamond Storm chính là bởi vì cấp bậc của nó quá thấp. Dưới đất vương quốc không có chiến đấu, không có kinh nghiệm, ca binh nhóm lại không hiểu được cấp bậc là cái gì, dẫn đến nó không cách nào nắm giữ kỹ năng. Phải biết nó vốn là vì Diamond Storm mà thành, đó là bẩm sinh kỹ năng. Yaji, ta nói qua, nhất định sẽ chế tạo ra vĩnh hằng kim cương trường kiếm làm vì giữa chúng ta hữu nghị chứng kiến. DNC Yaji trong ngực bay ra ngoài, tiến hóa sau nó thành thục rất nhiều, không còn là cái kia đơn thuần tiểu nữ hài, ánh mắt càng thêm thành thục, dáng người càng thêm yêu nhã, tràn đầy công chúa chân chính khí tức, có chút nhắm mắt lại, hai cái tay nhỏ trùng điệp, Diamond Storm phát động, năng lượng màu đỏ bay múa xoay tròn, tại DNC trước mặt hội tụ thành mấy cái khối lập phương mở hơi mỏng kim cương. Cùng màu đỏ kim cương khác biệt, cái này vài miếng kim cương tản ra thần bí quang huy. Nhan sắc trắng nhạt, càng giống một loại thần bí thuần phẩm. Nha, DNC nhẹ giọng vừa quát, tay phải vung lên mà lên. Kim cương đón gió mà múa, trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, biến thành một thanh lóng lánh trường kiếm. Đi, trường kiếm đối bầu trời rơi xuống băng hỏa chi lực bay đi. Bầu trời rung chuyển bất an, năng lượng trong nháy mắt bị bình tĩnh trở lại. Băng hỏa chi lực giống như bọt nước, bị trường kiếm hấp thu sạch sẽ, không có một tia lưu lại. Argus trầm mặc, mắt trong mang theo không hiểu quang mang. Một tia nước mắt lưu lại, vĩnh hằng lực lượng, cứ như vậy lãng phí. Nếu là chuyển hóa thân thể, biến thành vĩnh hằng thân thể, liền có thể hấp thu thế gian vạn vật hết thảy công kích. Chuyển biến làm tự thân năng lượng, biến càng ngày càng mạnh thẳng đến trở thành siêu việt cấp một thần tồn tại. Nếu là hấp thu toàn bộ thế giới lực lượng, nói không chừng có thể cùng sáng thế thần chống lại. Lãng phí, lãng phí. DNC không nói gì, đem bay trở về kim cương trường kiếm đưa cho Yaji. Yaji không có nhận lấy, nếu tiếp được liền đại biểu cho cùng DNC ước định hoàn thành. Chờ đợi một vị DNC đến kế thừa, chuyển tay đem DNC ôm vào trong ngực. DNC, người không phải ở bên cạnh ta sao? Trong tay người cũng giống vậy à? DNC nguyên bản bình tĩnh trên mặt hiển hiện tiếu dung, liều mạng gật đầu. Yaji, ta đã biết, hai cái thần điểu tử vong, trong truyền thuyết vĩnh hằng kim cương cũng biến thành một thanh không có một chút tác dụng nào. Kiếm mẻ. Argus trên mặt không che giấu được cô đơn. Truy cầu vài chục năm đồ vật cứ như vậy tận mắt nhìn thấy hạ không có. Nghênh đón hắn hậu quả cũng có thể đoán được. Tyranita ngay cả tự sát năng lực cũng không có. Cái kia màu trắng Gardevoir mang theo mỉm cười đứng dậy. Ngay sau đó hắn trực tiếp lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.